Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, Cường Hãn. Trong tinh không, thiên lang chi chủ các loại hơn 20 vị dị tộc vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này toàn lực bảo phát, hư hồi thần lực từ bọn họ thần thể bên trong rung động mà ra. Hội tụ ở cùng nhau. Hóa thành một đạo vô hình sóng trùng kích, hướng về cửu U chi hải oanh kích mà đi. Nhiều như vậy dị tộc vũ trụ chi chủ đồng loạt ra tay. Hư hóa thần lực uy năng đã đạt đến cấp 6 cấp độ ngưỡng cửa. Cường đại như vậy công kích linh hồn, phổ thông vũ trụ chi chủ căn bản không chống đỡ được. Mặc dù là hỗn độn thành chủ như vậy cấp 5 vũ trụ chi chủ, cũng cần phải mượn mạnh mẽ linh hồn phòng ngự chí bảo mới có thể gánh vác. Ở thiên lang chi chủ bọn họ xem ra, Bố La Lâm tuy rằng xưng hào vĩnh hằng chi chủ, thế nhưng hắn thực tế chân thực cảnh giới vẻn vẹn chỉ có bất hủ cấp độ. Tuy rằng thần lực cường vô cùng khó tin, đủ để cùng chân chính vũ trụ chi chủ chống lại, thế nhưng linh hồn cấp độ hẳn là không cao. Hừ hừ, ngươi trung quy chỉ là cái bất hủ, thần lực có lẽ có thể dựa vào kỳ ngộ tăng lên. Thế nhưng ta không tin, linh hồn của ngươi bản chất cũng có thể đạt đến vũ trụ chi chủ trình độ. Thiên lang chi chủ âm lãnh nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Coi như ngươi có linh hồn phòng ngự loại chí bảo, nhưng là chỉ cần linh hồn của ngươi cấp độ không đạt tới vũ trụ chi chủ mức độ. Đối mặt cấp 6 cấp độ công kích linh hồn, coi như là đỉnh cấp linh hồn phòng ngự chí bảo, đều không bảo vệ được ngươi. Lúc trước ở vực ngoại chiến trường, thiên lang chi chủ đã từng gặp qua Bố La Lâm trong tay đạo diễn tiên y. Biết hắn có một kiện có thể để phòng ngự công kích linh hồn chí bảo chiến giáp, mà chí ít là cao đẳng tầng thứ trở lên chí bảo, vô cùng có khả năng là đỉnh cấp cấp độ. Vào lúc ấy, thiên lang chi chủ triển khai công kích linh hồn, dễ dàng liền bị Bố La Lâm lợi dụng đạo diễn tiên y cho chặn lại rồi. Thế nhưng hiện tại nhưng khác, rốt cuộc thiên lang chi chủ bản thân vẻn vẹn là cấp 3 vũ trụ chi chủ. Hơn nữa cũng không am hiểu công kích linh hồn. Bởi vậy, lúc trước vực ngoại chiến trường, hắn hư hóa thần lực công kích uy năng vẻn vẹn chỉ là ở vào cấp 2 cấp độ. Bố La Lâm dựa vào đỉnh cấp linh hồn phòng ngự chí bảo, có thể đỡ được, cũng không kỳ quái, mà giờ khắc này, vượt qua 20 vị dị tộc vũ trụ chi chủ đồng thời liên thủ. Hư hóa thần lực uy năng đã đạt đến tiếp cận cấp 6 cấp độ. Mặc dù Bố La Lâm nắm giữ đỉnh cấp linh hồn phòng ngự chí bảo, nhưng là chỉ cần linh hồn của hắn bản chất không có đạt đến vũ trụ chi chủ mức độ, y nguyên không ngăn được đòn đánh này. Nhân loại, người chết chắc rồi. Thiên lang chi chủ trong lòng tùy ý gầm thét lên. Oanh, nguyên bản vô hình vô chất hư hóa thần lực, ở đạt đến cấp 6 uy năng sau, đã cường đại đến đủ để vặn vẹo hư không mức độ. Mơ hồ có thể nhìn thấy, một đạo gần như trong suốt cột sáng, đã vượt qua tốc độ ánh sáng khủng bố tốc độ, hướng về trong cửu U chi hải tâm vị trí bắn nhanh mà đi. U hải trung ương, Bố La Lâm kia hơn 1 vạn cây em cao to hình người U hải phân thân một mặt bình tĩnh. Thân hình càng là không nhúc nhích, liền như vậy chờ đợi hư hóa thần lực hướng hắn oanh đến. Vù, sau một khắc, hư hóa thần lực cột sáng trực tiếp liền tiến vào cửu U chi hải bên trong. Toàn bộ vô tận U hải đều là chấn động nhẹ nhẹ lên. Tảng lớn thần lực nước biển đang kích động, đánh ra hư không, bắn trúng rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, thiên lang chi chủ các loại dị tộc vũ trụ chi chủ đều là lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn chòng chọc vào cửu U chi hải. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, trên mặt của bọn họ đều là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không chết. Ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong, chịu đến khủng bố như vậy công kích linh hồn, kia vô tận u hải hơi thở sự sống coi như không phải trong nháy mắt tiêu tan. Cũng nên chậm rãi suy sụp xuống mới đúng, nhưng là hiện thực, nhưng là kia khổng lồ hải dương thần lực, y nguyên đầy dẫy sức sống mãnh liệt, vĩnh hằng chi chủ hơi thở sự sống, cũng không có một chút nào yếu bớt. Sao có thể có chuyện đó? Thiên lang chi chủ trong mắt màu xanh biếc trực tiếp liền trợn tròn, phát ra khó có thể tin gầm nhẹ. Đây chính là cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích. Coi như là ta, trừ phi trốn vào thiên lang điện, bằng không, không có đỉnh cấp cấp độ linh hồn phòng ngự chí bảo, đều sẽ ngã xuống. Nhân loại này cũng không phải là chân chính vũ trụ chi chủ, vẻn vẹn bất hủ cấp độ, linh hồn của hắn cường độ không thể còn mạnh hơn ta. Coi như là có đỉnh cấp linh hồn phòng ngự chí bảo, cũng không thể ở một chiêu này dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên lang chi chủ cảm thấy khó mà tin nổi. Cấp 6 cấp độ công kích linh hồn A, cỡ nào mạnh mẽ, nguyên thủy vũ trụ chi chủ bên trong, căn bản cũng không có ai có thể bùng nổ ra uy năng cỡ này. Coi như là vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ có mấy vị kia tinh thông công kích linh hồn tồn tại, mới có thể có thủ đoạn như vậy. Công kích như vậy đều không có thể làm cho nhân loại kia ngã xuống, như vậy đều không có chuyện gì. Dĩ nhiên không chết, không thể. Một bên, rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ đồng dạng là một mặt khiếp sợ, đều là gắt gao tập trung vô tận u hải, không thể tin được con mắt của chính mình. Cấp 6 cấp độ công kích linh hồn, đổi thành bọn họ ở đây bất luận cái nào, đối mặt sự công kích này, trừ phi là trốn vào chí bảo cung điện bên trong, bằng không đều phải chết, một cái cũng không ngăn nổi. Thế nhưng trước mắt này vô tận u hải hiển nhiên cũng không có trốn vào chí bảo cung điện bên trong, mà là vững vàng đón đỡ lấy đòn đánh này, bình yên vô sự. Điều này có thể không để bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Thiên lang chi chủ, nếu như các ngươi chỉ có như thế chút bản lãnh, vậy thì thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Vô tận u hải trung ương, Bố La Lâm hình người u hải phân thân nhìn về phía rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ phương hướng, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Nhân loại, ngươi không muốn quá đắc ý. Thiên lang chi chủ cắn răng gầm nhẹ nói, cha cha cha, hơn 20 vị vũ trụ chi chủ, dĩ nhiên đối phó không được ta một cái bất hủ. Bố La Lâm có chút thương hại lắc lắc đầu, nghe nói như thế, rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ chớp mắt liền đỏ cả mắt, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, hận không thể đem hắn xé nát nuốt xuống. Đáng ghét, ta không tin. Thiên lang chi chủ rít lên một tiếng, chư vị, chúng ta lại đến, tiếp tục, đúng, ra tay. Liền không tin hắn thật có thể ngăn cản. Dị tộc vũ trụ chi chủ dồn dập gào thét, lần thứ hai sử dụng tới từng người công kích linh hồn bí pháp, muốn đối với bố La Lâm phát động lần thứ hai công kích. Oanh, hư hóa thần lực lần thứ hai rung động mà ra, lần này uy năng so với lần trước mạnh hơn một đường, bởi vì thiên lang chi chủ bọn họ đều là nén giận ra tay rồi. Vù, to lớn hư hóa thần lực cột sáng xung kích cửu u chi hải bên trong, để toàn bộ u hải lần thứ hai kịch liệt chấn động lên. Đáng tiếc, chỉ chốc lát sau, thiên lang chi chủ bọn họ tuyệt vọng phát hiện, u hải khí tức cũng không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên, đòn đánh này đồng dạng không có thể tạo được hiệu quả, bị đối phương hoàn mỹ cản lại. Người này, dĩ nhiên thật sự có thể ngăn trở cấp 6 cấp độ công kích linh hồn. Thiên lang chi chủ tự lẩm bẩm, nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Thiên lang chi chủ, chúng ta nên làm gì? Một bên dị tộc vũ trụ chi chủ đều là sắc mặt khó coi. Vốn tưởng rằng nhiều như vậy vũ trụ chi chủ đồng thời liên thủ, ở không có những cường giả nhân loại khác trợ giúp tình huống, nhân loại này vĩnh hằng chi chủ chắc chắn phải chết. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cường vô cùng khó tin, liền cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực cũng có thể ung dung đỡ được. Không có một chút nào tổn thương, ý thức được chính mình một phương này đã không thể giết chết được Bố La Lâm. Thiên Lang chi chủ cắn răng một cái, trực tiếp bắt đầu liên hệ nổi lên Mộng Yêu Tổ. Nhân loại cương vực nguyên thủy bí cảnh vị trí tinh không. Một cái màu bạc khổng lồ cự xa, đủ có hơn 10 vạn cây em trường, vắt ngang ở trong hư không, tỏa ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Thình lình chính là Mộng Yêu Tổ, mà ở sau thân thể hắn, lại là đứng thẳng mấy vị yêu tộc vũ trụ chi chủ. Tương tự đều là sát cơ phân tán, cách bọn họ không xa tinh không, Hỗn Độn thành chủ, Băng Phong chi chủ cùng với Long Hành chi chủ mấy vị nhân loại vũ trụ chi chủ. Lại là một bộ cảnh giới dáng dấp, toát ra mạnh mẽ thần lực khí tức. Hiển nhiên, hai phe chính đang đối đầu. Ngươi nói cái gì? Đang lúc này, kia màu bạc đại xà Mộng Yêu Tổ, to lớn trong tròng mắt bắn ra kinh người chùm sáng, đột nhiên phát ra gầm nhẹ. Ngươi nói nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ, gắng đòn đỡ các ngươi liên thủ bùng nổ ra hư hóa thần lực công kích, liền hơi thở sự sống không có một chút nào suy sụp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.